Vì hận cũng vì yêu. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 30, cô Thẩm vì va chạm mạnh ở phần đầu nên đã bị chấn thương nặng ở vùng não, dẫn đến việc hôn mê sâu, tức là người thực vật. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Thẩm phu nhân vừa nghe xong liền ngất xỉu, còn Cố Duật cả thân thể đều cứng đơ trơ mắt nhìn cô được y tá đưa vào phòng bệnh. Người thực vật sao, cô đã làm nên tội tình gì mà phải gánh chịu mọi thứ nặng nề như vậy? Người đáng nhận mới là anh mới là kẻ đáng nằm trên giường bệnh đó. Cố Duật như điên lên, dùng mọi nắm đấm của mình đánh vào cơ thể mình thật mạnh, đánh mạnh đến mức mu bàn tay của anh cũng đỏ lên. Anh là kẻ tồi, kẻ vô dụng, kẻ tàn phế, anh đáng chết, bao nhiêu đau đớn này có là gì khi lộ khiết phải chật vật một mình đối diện với bóng đêm vô tận. Cố Tổng, anh đừng tổn thương bản thân mình nữa. Trợ lý Bạch nhìn thấy Cố Duật phát điên dùng những đòn đấm đánh liên tục lên người của mình thật mạnh, anh liền cảm thấy đau lòng. Hai người họ hóa ra lại khổ sở như vậy, tình yêu chỉ vừa chớm nở chưa kịp hưởng thụ thì đã lụi tàn để lại đau khổ cho cả hai. Cậu nói đi, cậu bảo tôi phải làm sao? Người nằm trên đó phải là tôi mới đúng, tại sao lại là cô ấy? Tại sao? Cố Duật bộc phát tất cả cảm xúc bị dồn nén gào lên, tại sao chứ, cô có tội tình gì? Hết lần này đến lần khác đều bị tổn thương. Cố Tổng, anh bình tĩnh lại, cô Thẩm hiện tại rất cần anh bên cạnh, anh phải thật sự tỉnh táo. Cố Duật nghe xong liền trở nên lý trí hơn, đôi mắt anh rũ xuống che đi lớp sương mờ đang đọng trên khóe mắt, tiếng nói bi ai đau khổ vang lên. Trái tim của tôi sắp chết đi rồi. Nếu cô không còn tồn tại trên thế giới này nữa, đồng nghĩa với việc trái tim anh cũng sẽ chết dần, chết mòn theo năm tháng. Thời gian cứ thế trôi qua, Lộ Khiết vẫn chưa hề có động tĩnh gì, cô nằm trên giường nhắm mắt như vậy, yên ắng như vậy, cứ ngỡ như cô chỉ ngủ một giấc, nhưng không ngờ một giấc lại dài đến thế. Lộ Khiết, mau tỉnh dậy đi, tỉnh dậy xem anh đang cố gắng tập luyện đi lại như thế nào. Em thật sự không muốn xem anh đi lại sao? Anh vì em mà ngày tập đêm tập, tập đến mức đôi chân của anh rất đau, nhưng mà không có em bên cạnh anh càng phải luyện tập, để lúc em nhìn thấy anh xem em vui mừng cỡ nào. Lộ Khiết à, em thật sự muốn bỏ anh và con trai sao? Con trai chúng ta ngày nào cũng nhớ em đấy. Nghe lời anh đi được không? Mau tỉnh dậy được không? Đổi lại những câu của Cố Duật chỉ là khoảng không im lặng và tiếng máy móc được gắn trên người cô. Lộ Khiết đã ngủ lâu như vậy rồi, lâu đến mức anh không thể đếm nổi bao nhiêu ngày, mỗi ngày trôi qua đều yên ắng như vậy, chỉ là bên cạnh không còn thấy cô, lòng anh trống rỗng không thể tả được. Mẹ ơi, Dạ Thiên từ bên ngoài nhẹ nhàng mở cửa đi vào đã thấy Cố Duật ngồi bên cạnh giường nắm tay cô âu yếm, giọng nói con nít của Dạ Thiên vang lên khiến Cố Duật thoát khỏi dòng suy nghĩ. Con trai, ai đưa con đến đây? Cố Duật nhìn cậu con trai còn mặc trên người bộ đồng phục học sinh hỏi, chắc có lẽ Dạ Thiên mới tan học về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ, là chú Bạch ạ, chú đưa con đến trước cửa rồi rời đi ạ. Dạ Thiên ngoan ngoãn lễ phép trả lời, cậu tháo cái ba lô trên lưng xuống sau đó chạy đến bên cạnh Lộ Khiết lên tiếng nói. Mẹ ơi, con mới đi học về rồi đây, mẹ có nhớ tiểu tử của mẹ không? Hôm nay cô giáo ở trường khen con ngoan ngoan đó nha, mẹ tỉnh dậy phải thưởng cho con đó. Bà ơi, khi nào mẹ mới tỉnh dậy ạ? Dạ Thiên cụp mắt lý nhí hỏi, cậu đã được 8 tuổi rồi mà mẹ vẫn chưa tỉnh dậy, mẹ không muốn nhìn thấy cậu sao? Cậu từng hỏi ba tại sao mẹ lại nằm im một chỗ thì ba lại trả lời rằng mẹ chỉ là ngủ mà thôi, nhưng tại sao ngủ lâu đến như vậy chứ? Khi nào mẹ ngủ đủ giấc mẹ sẽ tỉnh dậy thôi. Cố Duật vuốt đầu Dạ Thiên mỉm cười nói, xong anh bế cậu lên để cậu nằm bên cạnh Lộ Khiết, tay nhẹ nhẹ vuốt đầu cậu nói. Con ngủ một giấc đi, tỉnh dậy thì mẹ sẽ thức giấc thôi. Dạ Thiên gật đầu sau đó dụi mắt vài lần liền chìm vào giấc ngủ. Anh nhìn cả hai người, anh đã không biết bản thân mịn nói dối Dạ Thiên bao nhiêu lần, chỉ cần ngủ một giấc Lộ Khiết liền tỉnh dậy, anh cứ hy vọng rồi lại thất vọng. Hy vọng nhen nhóm niềm tin mỗi ngày, cuối cùng lại nhận được câu nói. Cô ấy chưa có tiến triển gì. Lộ Khiết, em là muốn hành hạ anh đến chết sao? Em muốn bỏ rơi anh đúng không? Có thể vì anh làm một điều được không? Chỉ cần em tỉnh dậy là đủ. Cách chương.